Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1748, Tân Chân Giới Chủ Yếu Cao Thủ. Giang Vưu Khả, vợ ta, Lễ Độ, Trường Không Vô Kỵ A Trường Không Vô Kỵ, vạn năm chưa từng xuất hiện, hay lại là trẻ tuổi như vậy, coi như là với bây giờ Thạch Đầu Tử so với. Cũng không cuồng nhiều để cho. Hơn nữa, hắn tướng mạo với Thạch Đầu Tử vẫn có khác biệt, vẻ mặt với nhiều một chút phiêu giật, thời khắc mang theo nụ cười tự tin. Ánh mặt trời Mỹ Nam Tử một cái, thấy Giang Vưu Khả sau này, Trường Không Vô Kỵ cũng rất tự nhiên cười cợt một câu. Bất quá với Thạch Đầu Tử có thể không quá giống nhau, có chút rất vi diệu khác biệt. Giang Vưu Khả có thể cảm giác được trong đó huyền diệu. Đúng mực, không thấy tâm cơ mùi vị, với Thạch Đầu Tử đại khác nhiều a. Cái kia nhưng mà cái gì đều thích tính kế. Đương nhiên, cũng không phải nói tính kế không được. Nếu không phải hắn đảo đi đảo lại, sợ rằng tiên đạo đã sớm xong đời đi. Không cần khách khí phu quân, ngươi trước xem một chút ta muốn cho ngươi đồ vật đi. Giang Vưu Khả mỉm cười vừa nói, một tay chuyển một cái, bản thân điều khiển lực hóa thành một đạo thần niệm, rơi vào Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải bên trong. Đương nhiên là quan hệ đến với bây giờ tiên đạo hết thảy. Trường Không Vô Kỵ người này, không thích chính mình xem bí mật, một chút chính mình huyệt thái dương, hư không một trận biến ảo. Toàn bộ trí nhớ cũng không phải là cho tất cả mọi người tại chỗ, để cho tất cả mọi người có thể thấy trong đó hết thảy. Đồng thời, Trường Không Vô Kỵ cũng không nhàn rỗi, chính hắn cũng một tay một cái xoay ngược lại, một đạo trí nhớ lưu quang đánh vào Giang Vưu Khả bên này. Giang Vưu Khả không có chút nào phản kháng ý tứ, vui vẻ tiếp nhận đoạn này trí nhớ lưu bên trong. Là quan với Trường Không Vô Kỵ trước mặt phát sinh hết thảy. Còn có đơn này mức độ mấy ngàn năm cũng ở trong đó. Từng nhưng sau lưng hắn chư vị cũng không thiếu được tương đối rõ ràng giới thiệu. Ánh mắt của Giang Vưu Khả lúc này vòng vo một chút. Nàng nhớ bây giờ mấu chốt mọi người, dĩ nhiên toàn bộ đều là đạt tới tân chân giới đỉnh phong, vào nhập thần đạo nhất phẩm cao thủ hàng đầu. Trường Không Vô Kỵ bên người vị thứ nhất, một thân đạo bào, phía trên khắc họa vô số ngôi sao, mọi cử động đại biểu toàn bộ tân chân giới, dĩ nhiên là học trò Di Thiên Chính. Di Thiên Chính bên cạnh có một vị cả người kiếm khí nổ bắn ra bát phương, sắc bén phảng phất có thể đánh xuyên cả thế giới, tràn đầy sát khí lãnh khốc người trung niên. Trong tay hắn có ba thanh kiếm, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm Chi Tam, Hãm Tiên Lục Tiên Tuyệt Tiên, thực lực đồng dạng là thần đạo nhất phẩm đỉnh phong, nhưng là hắn sức chiến đấu tuyệt đối là Trường Không Vô Kỵ chi loại kém nhất nhân. Hắn chính là Trường Không Vô Kỵ kết bái đại ca Lô Bán Sinh. Thấy Giang Vưu Khả nhìn hắn, Lô Bán Sinh khẽ gật đầu báo cho biết một chút, để bày tỏ lễ phép. Ở Lô Bán Sinh một bên kia, chính là cho là mạo mỹ như tranh vẽ, khuynh thành tuyệt thế nữ tử. Nàng cặp mắt lấp lánh có thần, khắp nơi tiết lộ ra thông minh. Một thân bên trong, lại dung hợp Thái Thanh Ngọc Thanh Thượng Thanh, Tam Thanh hợp nhất đạo gia đại viên mãn lực. Ở pháp đấu bên trong, chỉ sợ là chỗ này người mạnh nhất, nàng chính là Trường Không Vô Kỵ yêu mến nhất nữ tử. Âu Dương Yên Nhiên là vậy, Âu Dương Yên Nhiên vẫn luôn rất thông minh. Thời gian 10.000 năm, nàng sáng lập vô số kỳ tích, từ vốn là Ngọc Thanh nhất mạch, biến thành Tam Thanh hợp nhất đại viên mãn. Thật là có thể nói kinh vi thiên nhân, dù sao nàng cũng không phải là người trọng sinh. Canh không phải là cái gì thánh nhân chuyển thế, không giống với hậu thổ nữ hoa, có bực này thành tựu, đã cực kỳ đáng sợ rồi. Thậm chí nói, nàng nếu là tiếp tục như thế, sẽ trở thành tam vị nhất thể, tam thanh bản tôn chí thánh nha. Âu Dương Yên Nhiên cũng đúng răng Vưu Khả nở nụ cười, thấp giọng nói một câu, tỷ tỷ, ân, đây cũng không phải Âu Dương Yên Nhiên tự hạ thân phận cái gì. Bàn mặc dù cổ giới lịch sử lâu đời, trải qua vô số diễn kỷ, ước chừng phải với Giang Vưu Khả tuổi thật so với, sợ rằng ho khan một cái, bàn cổ gọi nàng một tiếng tổ tông cũng vị thường bất khả chứ. Tỷ tỷ, tuyệt đối xứng đáng, muội muội mời, Giang Vưu Khả gật đầu tỏ ý. Tiếp tục nhìn xuống, phía dưới này là một vị người mặc long bào thiếu niên, một thân tu hành cũng là thượng thanh chi đạo. Không giống với Lô Bán Sinh là, thiếu niên này cũng không phải là dựa vào thần binh lợi khí, mà là đem thượng thanh nhất mạch tinh túy, hoàn toàn hiểu rõ, tu vi là cũng mới thần đạo nhất phẩm, nhưng là Giang Vưu Khả cảm giác được, thiếu niên này sớm có tương tự với thánh nhân kiến thức lượng. Rất mạnh, mà thiếu niên này, chính là thạch đầu tử ban đầu sống lại lúc, cũng thiếu chút nữa bị hắn đuổi kịp hảo đồ đệ. Hoàng phủ gia thập tam hoàng tử, lui về phía sau nữa, lại vừa là một người đàn bà. Cô gái này cũng là một thân đế vương khí, lại không phải bình thường đế vương, mà là có loại thừa tái cả người nói hưng suy nhân hoàng khí. Ở thế giới bàn cổ, có chính quy ba loại nhân hoàng, thiên chi đạo ngọc hoàng đại đế, địa chi đạo quỷ phủ thần quân thập điện Diêm La. Cuối cùng nhóm người nói chính là cửu đại nhân hoàng rồi. Ân, một loại đều là chỉ có 8 cái. Tam hoàng ngũ đế mà, chỉ bất quá kia cũng đã trở thành thánh nhân tồn tại, sẽ không lại bởi vì nhân đạo mà thay đổi gì. Người mới nói, tự nhiên có người mới hoàng. Đế nữ chính là một trong số đó, cũng là bây giờ người mạnh nhất hoàng, đã từng kia 7 vị, đều phải vì nàng bên dưới mới có thể thành đạo. Có nữ tử này ở, là một chuyện tốt. Giang Vưu Khả yên lặng nói một câu, nhân hoàng cũng là nhân đạo chi hoàng, chính là tiên nhân cũng phải bởi vì nàng thuyết phục, cho nên nàng tuyệt đối có thể giúp Trường Không Vô Kỵ thạch đầu tử cùng bàn cổ ân tình lớn. Tiếp theo là một vị một thân châu quang bảo khí nam tử. Hắn trong tay cầm một cái tròn trịa viên tròn bảo cầu. Tựa như tinh thần, tựa như bảo ngọc, tựa như có thể sinh ra hết thảy thiên tài địa bảo thần vật. Trong mắt người bình thường, có lẽ hắn chính là một cái tài thần chứ. Người này chính là Trường Không Vô Kỵ năm đó hảo huynh đệ một trong. Kim Sinh Thủy, đúng vậy, tiểu tử này ban đầu thiên phú cũng không thế nào mà. Không nghĩ tới lấy được kim ngọc mãn đường thiên địa tới sau này, đã đứng hàng tân chân giới cao thủ hàng đầu tầng thứ. Quả thực không tệ, đến khi hắn trong tay cái kia bảo cầu, không cần nhiều lời rồi, tất nhiên là tụ bảo tinh. Chẳng qua là dùng không gian chi lực thu nhỏ lại trong tay thôi. Trở lại, phía sau có thể đạt tới thần đạo nhất phẩm, còn có 4 người, một người trong đó tam hồn không tại người, thất phách hối thiên linh, như quỷ tiểu như thần, phi thường hình thái. Vị này là năm đó phách thần tông kỳ tài, với Trường Không Vô Kỵ cạnh tranh quá tuyệt thế thiếu niên. Kỷ Quy Ly. Còn có một vị tay cầm bát quái bàn, nắm phất trần người trung niên, một đôi mắt phảng phất xuyên thủng thế giới, biết được hết thảy. Hắn liền là đồng dạng năm đó mười mấy vị thiên tài một trong thiên đoán. Lá Minh, lui về phía sau nữa, là một cái cả người cường tráng vô cùng, phảng phất tự mình chính là trong thiên hạ cứng rắn nhất thần binh lợi khí người trung niên. Cũng là khi đó thiên tài một trong. Nguyên Bá, nhớ ban đầu, Nguyên Bá thật giống như ở trong mọi người, thập phần tầm thường, không nghĩ tới bây giờ hắn phản tới loại này tình cảnh. Đây chính là đại trí giả ngu chứ. Trong 4 người, người cuối cùng, coi như không bình thường rồi. Giang Vưu Khả phát giác, nếu như người nọ ngươi không cẩn thận ứng đối, tại chỗ tân chân giới người, có lẽ sẽ bị hắn trong nháy mắt chém chết. Trong tay hắn, nắm một cái hồ lô, nhìn bình thường, nhưng là hắn toàn bộ có thể làm gốc bản. Ân, cũng là năm đó mười mấy vị thiên tài bên trong một cái. Tiên Trảm Hồn Đao, vô cùng có khả năng thừa kế đặc thù thánh một người trong Lục Áp truyền thừa, Ti Đồ Vô Thượng, này một số người, chính là bây giờ tân chân giới. Thật chính hạch tâm, tác đánh sai Trương Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.